Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 565, C565, giải thích tiết pháp tác hệ hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên có Long Phượng Nguyên Châu. Pháp tác hệ thủy và pháp tác hệ hòa không có bất kỳ bình cảnh nào. Cho nên hắn lựa chọn cùng nhau phát triển. Hơn nữa pháp tác thời gian của hắn cho dù tiến bộ rất chậm, nhưng cũng có thể đi vào nơi truyền thừa thời gian, nâng cao nhanh chóng. Đối với hắn mà nói, ba loại pháp tác đồng thời tiến bộ lại là lựa chọn rất tốt. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu. Thật ra trong lòng của ông ta, con đường thứ nhất rõ ràng tiến bộ rất nhanh. Chuyên tâm lĩnh ngộ một loại pháp tác, thế này mới có thể trở thành cường giả nhanh hơn. Nhưng Dương Thiên lại chọn cách thứ hai. Ông ta cũng không phản đối ý kiến. Điều thần chủ Hư Tuyệt coi trọng nhất khi thu nhận đệ tử không phải là thiên phú, mà là tính cách. Hợp khẩu vị của ông ta thì ông ta mới nhận. Khi dạy dỗ đệ tử thì ông ta cũng tôn trọng ý kiến của đám đệ tử, sẽ không có bất kỳ ép buộc nào. Ông ta cho rằng, trong lòng một thiên tài đều có con đường mình phải đi. Tâm trí vững vàng mới có động lực để tiếp tục. Ông ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ trên con đường của đám đệ tử. Nếu ngươi chọn cách thứ hai, vậy thì ngươi kiên trì nỗ lực. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Bây giờ có lẽ ngươi vẫn chưa mua bí tịch phải không? Theo thông tin ông ta biết được, Dương Thiên vẫn chưa mua bí tịch nào. Ngoài việc dùng 300 điểm tích lũy mua quả sinh mệnh, làm Vương Nhã Lộ sống lại. Dương Thiên gật đầu. Hắn đã qua cửa ải thứ ba. Lúc này đã có 600 điểm tích lũy. Nhưng mà, có rất nhiều bí cảnh, đều có bí tịch các loại pháp tác. Hắn lại không biết chọn loại nào. Chọn sai có thể ảnh hưởng đến cả đời. Hắn không dám chọn bừa. Hư Tuyệt đạo nhân nói. Ta thấy phần thiên chi nộ và đao pháp thủy nguyên của ngươi đều đi theo con đường công kích. Cho nên, bây giờ ta tiến cử với ngươi ba bộ bí tịch. Bộ thứ nhất là giải thích chi tiết pháp tác hệ hỏa do ta viết. Bộ thứ hai là phân tích kết cấu pháp tác hệ thủy do thần chủ Thủy Dung viết. Bộ thứ ba là bí điển thời gian do cường giả trên cấp viên mãn trụ viêm đại nhân viết. Trong đó giải thích chi tiết pháp tác hệ hỏa và phân tích kết cấu pháp tác hệ thủy đều có 10 cuốn. Mà bí điển thời gian lại có 20 cuốn. Giải thích chi tiết pháp tác hệ hỏa do ta viết. Cho nên, bây giờ ngươi có thể được miễn phí một cuốn. Đợi ngươi hoàn toàn hiểu rõ cuốn thứ nhất, có thể nhận cuốn thứ hai miễn phí. Ta sẽ không thu điểm tích lũy của ngươi. Nhưng phân tích kết cấu pháp tác hệ thủy của thần chủ Thủy Dung và bí điển thời gian lại cần ngươi dùng điểm tích lũy để trao đổi. Ta cũng không giúp ngươi. Có thể trao đổi những cuốn này đều dựa vào thực lực của ngươi. Thần chủ Hư Tuyệt chậm rãi nói. Bây giờ ông ta đương nhiên có năng lực trao đổi toàn bộ ba bộ bí tịch này. Sau đó tặng cho Dương Thiên. Nhưng thế này sẽ không mang lại lợi ích gì cho Dương Thiên. Ngược lại làm Dương Thiên mất đi động lực phát triển. Bí tịch càng tốt, bản thân không chủ động phấn đấu nỗ lực, thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Cảm ơn sư phụ ban tặng. Dương Thiên lại vui mừng trong lòng. Nói với vẻ cung kính. Ba bộ bí tích ngươi xem thế nào rồi trao đổi. Không hiểu chỗ nào có thể hỏi ta. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Cứ vậy đi. Ngươi về phủ đệ nói người hầu giúp ngươi tìm một căn phòng. Tìm hiểu kỹ càng. Còn nữa. Ngươi vượt qua cửa thứ ba của cửa ải pháp tác. Đầu tiên đừng đến nơi truyền thừa. Qua một năm rồi đi. Hiệu quả truyền thừa sẽ tốt hơn. Vâng. Sư phụ. Đệ tử xin lui. Dương Thiên cung kính nói. Liền rời đi. Thiếu gia Dương Thiên, mời ở đây. Một người hầu cấp Hắc Động đỉnh phong cung kính đưa Dương Thiên đến một căn phòng. Cảm ơn. Dương Thiên nói cảm ơn. Người hầu đó nói không dám. Ánh mắt nhìn Dương Thiên càng thêm kính nể. Có bao nhiêu người muốn làm đệ tử dưới trướng của thần chủ Hư Tuyệt, nhưng không có cách nào. Nhưng Dương Thiên là cường giả cấp tinh vực, lại được thần chủ Hư Tuyệt thu nhận làm đệ tử, địa vị vượt xa họ. Dương Thiên mở cửa phòng, sau đó nhấn vào màn hình, tìm ba bộ bí tịch mà thần chủ Hư Tuyệt nói, giải thích tiết pháp tác hệ hòa. Được viết bởi thần chủ Hư Tuyệt, tổng cộng 10 triệu điểm tích lũy. chia thành 10 cuốn. Cuốn thứ nhất 300 điểm tích lũy. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ hoảng hốt. Giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa của thần chủ hư tuyệt. Lại có giá đến 10 triệu điểm tích lũy. Trước đó thần chủ hư tuyệt nói. 10 cuốn này lại tặng miễn phí cho Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cần lĩnh ngộ xong một cuốn thì có thể miễn phí được cuốn tiếp theo. Đây là sự ban thưởng rất lớn. Dương Thiên tính toán trong lòng. Ít nhất hắn phải qua cửa thứ 7 của cửa ải pháp tắc mới có thể có được nhiều điểm tích lũy như vậy. Trao đổi 10 cuốn giải thích chi tiết pháp tắc hệ hòa. Dương Thiên kìm nén niềm vui thích trong lòng. Lại tìm hai bộ bí tịch còn lại. Phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy. Được viết bởi thần chủ Thủy Dung. Tổng cộng 8 triệu điểm tích lũy. Gồm 10 cuốn. Cuốn thứ nhất 200 điểm tích lũy. Cách chương.